Chương 0973, trên thuyền luyện dược. Quân Vô Cực đứng ở bong thuyền, xuất thần nhìn xem rộng lớn vô ngần mặt biển. Thiên nhân tộc tung tích không rõ, cái kia viên sen lẫn linh quả cũng không biết còn ở đó hay không. Nghĩ muốn lấy lại đến, nói nghe thì dễ, Tạ Lưu Cảnh ngược lại nói rồi sẽ giúp nàng điều tra, có thế Quân Vô Cực vẫn cảm thấy bất an. Nàng không có cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện, càng không tâm tư luyện dược, dứt khoát đứng ở bong thuyền ngắm phong cảnh. Hải dương khoáng đạt, xanh thẳm vô ngần, trời xanh mây trắng cùng phi điệu phản chiếu tại mặt nước, trong nước con cá phảng phất tại trong đám mây trắng xuyên toa, cùng phi điệu ha ha trò vui, ngược lại cũng là một không sai cảnh trí. Chỉ là cảnh sắc cho dù tốt, đã thấy nhiều cũng liền mệt mỏi. Nhưng lại những cái kia phì ngư, để cho Quân Vô Cực thấy vờ ơ ý trông mà thèm. Nàng vây tay, một đầu phì ngư tức khắc vọt ra khỏi mặt nước, bay bồng trên. Nó ngu hồ hồ sững sờ trong chốc lát, tiếp lấy liền kích động hỏng, vây đuôi một cái, to mập thân thể liều mạng tại bong thuyền nhảy tới nhảy lui. Đáng tiếc rất nhanh liền bị trấn áp. Tạ Lưu Cảnh đi tới, liếc mắt đầu kia đáng thương cá, tay áo vung lên, liền đem nó ném ra ngoài. Cách đó không xa, Tiêu Kỳ vừa đi ra cửa khoang, một đầu bàn ngư liền trước mặt tiến đụng vào trong ngực hắn. Hắn sửng sốt một chút, vô ý thức ôm lấy bàn ngư, ngay sau đó liền nghe Tạ Lưu Cảnh nói ra, đi đem đầu này cá xử lý, buổi trưa hôm nay thêm đồ ăn. Tiêu Kỳ, hắn không nói rủ xuống đôi mắt, mắt nhìn đã dọa ngất đi bàn ngư, âm thầm liếc mắt. Tạ Lưu Cảnh cái này hỗn đản đi ra cũng không biết mang nhiều một chút nhân thủ, hàng ngày liền biết sai xử hắn hắn chủ tử chỉ có Quân Vô Cực, mắc mơ gì đến Tạ Lưu Cảnh, nhưng mà nghĩ đến giữa hai người thực lực sai biệt, Tiêu Kỳ vẫn là yên lặng quay người, đi phòng bếp. Bong thuyền, Quân Vô Cực thoải mái mà duỗi lưng một cái. Sau đó nàng đột nhiên xuất ra bồ đoàn cùng luyện dược lô, quyết định ở chỗ này luyện đan. Thực sự là kỳ quái, từ lần trước xảy ra bất ngờ bộc phát về sau, nàng tu vi liền trướng đến đặc biệt nhanh, thân thể giống như là một cái hắc động mở dạng, hằng ngày đều có thể hấp thu đại lượng linh khí. Lúc trước hôn mê một tháng khi tỉnh dậy, nàng tu vi vẫn linh hoàng cửu giai, về sau cũng không tận lực tu luyện, tu vi nhưng vẫn là một chút xíu trướng đi lên. Đến trung cấp đại lục thời điểm, nàng tu vi đã là linh hoàng đỉnh phong. Quân Vô Cực còn cho là mình sẽ cố gắng đột phá đến linh đế tu vi, có thế kỳ quái là, đến linh hoàng đỉnh phong về sau, nàng tu vi liền kẹt. Mặc kệ nàng tu luyện thế nào, đều không có cách nào đột phá. Giống như là thiếu cái gì. Quân Vô Cực ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng nhưng vẫn hoài nghi, nàng thiếu chính là cái kia sen lẫn linh quả. Trên thuyền nàng QNZ thử nghiệm tu luyện qua, kết quả vẫn chưa được. Cho nên nàng lúc này tâm tình không tệ, dứt khoát quyết định luyện dược. Nàng hiện tại đã là linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng nên thử luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược. Nói không chừng có thể ăn chút gì tấn cấp đan dược, nhìn xem có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Quân Vô Cực mong đợi nghĩ đến, xuất ra chuẩn bị kỹ càng dược liệu, bắt đầu luyện đan. Dược liệu phần lớn là đến trung cấp đại lục sau mua, trước đó cấp tờ hờ ấp tờ đại lục tài nguyên quá ít, rất nhiều dược liệu căn bản mua không được. Kém chút không đem Quân Vô Cực cho buồn bực chết. Cho nên một đến trung cấp đại lục, nàng liền bắt đầu mua. Từ Nguyễn Đạo Hằng trong tay kiếm được thượng phẩm linh ngọc, rất nhanh liền tiêu hết sạch ra ngoài. Đủ loại dược liệu một mạch mà ném vào luyện dược lô, rất nhanh liền tại lô hỏa dưới nhiệt độ cao hóa thành dược dịch, bên trong tạp chất một chút xíu bị bỏ đi ra ngoài. Quân Vô Cực ngón tay bay múa, không ngừng đánh quyết. Dần dần, thường kia mùi thuốc từ luyện dược trong lò bay ra. Dưới biển sâu, một cái bóng đen to lớn đột nhiên mở mắt.